9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1502, 1502, chương 1501. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ chỉ nói rằng người của anh Hồ muốn trả thù họ Diệp Minh Quân đã đưa bọn họ đến bệnh viện trên thị trấn. Anh cả, chiêu này của anh thật là cao minh, bây giờ em càng ngày càng khâm phục anh rồi. Lục Vũ Bách gãi gãi đầu, bây giờ không tìm được anh Hồ chúng ta làm sao tìm được Bảo Châu. Lục Minh Húc tự tin rót một tách trà, sau đó ngồi vào bàn máy tính và bật máy tính lên. Anh đã viết ra tất cả các tài sản của anh Hồ ở thị trấn Tân Dương. Chúng ta thử xem tài sản này của hắn ta đáng tiền nhất. Sau đó, ngón tay mảnh khảnh của cậu bắt đầu gõ nhanh bàn phím. Ồ, thì ra thứ được nhiều tiền nhất chính là mỏ than và khu mua sắm này. Lục Vũ Bách có chút khó hiểu. Anh cả, anh muốn làm gì? Lục Minh Húc không để ý tới cậu ấy, vẫn đang gõ bàn phím. Khoảng một tiếng sau cậu mới vươn vai. Được, xong rồi, anh cá là con hồ này rất nhanh sẽ chủ động liên lạc với chúng ta thôi. Khuôn mặt trẻ trung và đẹp trai của Lục Minh Húc tràn đầy tự tin tuổi trẻ. Lục Vũ Lý cong môi khinh thường. Anh cả, anh cứ khoác lác đi. Em không tin cảnh sát còn không tìm được người anh mới gõ bàn phím mấy cái đã có thể khiến hắn chủ động liên lạc với chúng ta sao? Lục Vũ Tuấn cũng không tin. Anh cả, anh làm gì vậy? Em sao lại có chút không tin anh nhỉ? Lục Vũ Tháp cũng nói. Đúng vậy, anh cả, tuy rằng kỹ năng hack máy tính của anh quả thực là hạng nhất nhưng chỉ mới mất một giờ có phần hơi phi lý đó. Nhưng Lục Vũ Bách lại vỗ vai Lục Vũ Tháp ủng hộ anh cả. Em tin tưởng anh cả, anh ấy mới 7 tuổi đã một mình phá hủy mạng lưới của tập đoàn Long Uy. Lần này con hồ này đối với anh ấy là chuyện tâm thường. Anh ấy chỉ cần vận động ngón tay là có thể giải quyết. Lục Minh Húc một cái giơ ngón tay cái với Lục Vũ Bách. Vẫn là Lục Bảo hiểu anh nhất. Sau đó, cậu nhìn mấy đứa em vẫn chưa tin, nhẹ thở dài. Anh vừa mới tiêu diệt toàn bộ công ty lão hồ đó, hơn nữa còn xâm nhập vào máy tính của quản lý thu mua và quản lý tài chính của trung tâm mua sắm hồ tử đáng tiền nhất của hắn, có rất nhiều bằng chứng về việc trốn thuế cũng như bằng chứng cho thấy trung tâm thương mại đã mua quá nhiều lô sản phẩm và thịt lợn có vấn đề. Anh đã sao chép tập hợp những bằng chứng này và gửi đến các bộ phận liên quan. Còn nữa, không phải hắn có mỏ than ở ngoại thành sao? Anh vừa đột nhập vào máy tính của người phụ trách mỏ than, phát hiện năm ngoái bọn họ xảy ra tai nạn làm hai người chết, căn bản không đáp ứng được các tiêu chuẩn mà chính phủ yêu cầu. Đối với các nhà máy sản xuất máy móc và nhà máy sản xuất dây cáp của hắn, anh đã biết về những khách hàng mua lớn nhất của hắn thông qua kỹ thuật hack, anh đã gửi bằng chứng bọn họ ăn bớt ăn xén nguyên liệu. Anh chắc rằng nhà máy móc và xưởng sản xuất dây cáp của hắn sẽ sớm không còn đơn đặt hàng nào. Sau khi nói xong, Lục Minh Húc vẻ mặt đắc thắng nhìn về phía Lục Vũ Lý và những người khác. Cuối cùng, anh còn sao? Chép tất cả những thứ này thành một bản, gửi cho lão hồ kia, nói rõ điều kiện của anh, hắn nhất định sẽ chủ động liên lạc với anh. Lục Vũ Lý, Lục Vũ Tuấn và Lục Vũ Tháp ba người chưa từng thực sự nhìn thấy năng lực của anh cả, lúc này mới mở to mắt kinh ngạc. Một lúc lâu, Lục Vũ Lý nói. Anh cả, ý anh là anh một mình, dùng một tiếng đồng hồ để phá hỏng cơ sở kinh rất nhiều năm của anh Hồ ở thị trấn Tân Dương. Ôi chúa ơi, điều này có thật không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cả bình thường nói chuyện có thể khiến người ta nghẹn chết, ngoài việc sử dụng kỹ thuật hack để kiểm tra thông tin hữu ích cũng chưa từng thấy cậu lợi hại tới mức nào. Cách chương.